Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2976, cuồng bá, hỗn độn cổ, điện run rẩy. Nếu không có đạo tổ quanh năm ở lại cung điện, sợ là đã sớm nổ tung. Trong này bạo phát đại hỗn chiến, phàm là ra tay cường giả, đều là ở đế lộ chiến đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại những người này đánh vào nhau, làm cho cả hỗn độn cổ điện đều bạo phát động đất. Tình hình trận chiến kịch liệt nhất thuộc về với thiên nữ cùng tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể khẳng định yếu hơn thiên nữ một đoạn dài. Thế nhưng hiện tại có tiên thiên đại đạo thủ trợ lực. Tiên thiên đạo thể chiến lực vô cùng hùng hổ. Thiên nữ đem đầu mâu chuyển hướng tiên thiên đại đạo thụ. Này một cây tiên thụ giá trị không thể đo đếm. Nếu là có thể được, nên phải trên một cây trường sinh dược. Giết, tiên thiên đạo thể cùng thiên nữ chém giết cuồng bá vô cùng. Hai đại cường giả đều không phải người yếu. Đánh khó phân thắng bại, để liên miên hư không sụp nứt. Tình cảnh này để người xung quanh nhận thức đến. Đạo chủ phủ có tiên thiên đạo thể, tương đương với có một tôn vô địch bá chủ tọa chấn. Trời ạ, đây chính là tiên hoàng. Người xung quanh kinh hãi gần chết, nhìn thấy một đầu sống sót chí tôn sinh linh. Tiên hoàng toàn thân chảy xuôi hừng hực thần hỏa, xòe hai cánh thời khắc, uy thế các cường giả, phần quân khí thế bị áp chế xuống. Tiên hoàng là cỡ nào bá tuyệt sinh linh, chớ nói chi là ở chuẩn đế đạo hỏa bên trong dục hỏa trùng sinh. Phần quân mới vừa cùng tiên hoàng giao thủ, thiếu một chút bị trấn áp thô bạo. Một người phụ nữ cũng dám cản đường của ta. Linh vương nộ không thể dừng, hắn bị khổng tước chặn. Hoàng thể không phải là phổ thông thể chất. Khổng tước phía sau lưng đều hiển hóa ra một vòng ngũ sắc đại dương. Của nàng mắt to tránh ra ý lạnh, giơ bàn tay lên bổ về phía linh vương. Thiên hư nữ cùng cổ tăng đánh vào nhau. Hai đại cường giả đều là vô địch giả. Không biết còn có ai hay không sẽ xuất thủ. Ngoại giới người xem cuộc chiến kích động trong lòng. Đương nhiên còn có một nhóm lớn cường giả chưa từng ra tay. Có mười mấy tôn khí tức khủng bố như vực sâu, không kém gì linh vương những cường giả này. Chỉ có điều hiện tại thế cuộc không phải là ai dám nhúng tay liên lụy đến vô địch giả tranh đấu. Bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Người này là ai? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Người xung quanh sợ mất mật, ai cũng không nghĩ tới cái này mang theo mặt nạ màu bạc người thanh niên trẻ sẽ cường đại như thế. Cơ thể của hắn quả thực như là một cái đại đế thai. Một khi thức tỉnh đế khí như biển thức tỉnh rồi, nhiều như vậy đế khí, ta như là nhìn thấy một tôn sống sót đại đế ở thức tỉnh. Hắn làm sao phải nhận được nhiều như vậy đế khí? Chư vương đều trố mắt ngoác mồm, tinh quân khí thế quá cường thịnh, một tiếng giống to thiên rung đất run, toàn bộ hỗn độn cổ điện đều phải bị hắn gào vỡ. Cơ thể bên trong phong ấn đế khí giải phong thời khắc, toàn thể lan tràn một loại chí cao vô thượng thiên uy. Đạo chủ, tinh quân tích góp đầy đủ mấy chục năm lửa giận dốc toàn bộ lực lượng. Đây là một loại uy thế, một loại tinh hà chi chủ uy thế. Hắn như là tinh hà người khai sáng, mãnh liệt tuyệt thế, phát ra tàn lạnh giọng âm, dĩ vãng ân oán, hôm nay sẽ xóa bỏ. Nói không sai, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Đạo lăng đứng ở trong hư không, mái tóc dài màu đen phấp phới. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm tinh quân, nội tâm động sát niệm. Tinh quân căn cơ có chút làm người ta sợ hãi. Bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai tuyệt đối là một tôn đại địch. Ha ha ha. Được lắm đạo chủ, so tài xem hư thực đi. Tinh quân cười ha ha, tinh hà đều đang phát run. Khí thế của hắn giống như bài sơn đảo hải, uy thế cửu thiên thập địa, nghiêng xuống thời khắc, càn khôn run rẩy, đè ép hư không toàn diện tan vỡ, hung hăng bá tuyệt bao phủ đạo lăng, hết thảy đều bị nhấn chìm rồi. Tinh hà chi khí quá dồi dào, nội hàm đầy trời sao lực lượng, hắn ở trong tinh không bày trận, phong thiên tuyệt địa, muốn đem đạo lăng trấn áp lại. Đương nhiên có thể không chỉ dừng lại tại đây. Tinh quân tự nhiên biết rõ đạo lăng tuyệt không phải người thường. Trong cơ thể hắn ẩn núp đế khí theo dâng lên, mỗi một tia đều khủng bố như vậy, như là một mảnh lại một vùng vũ trụ đại thế đang thiêu đốt. Tinh quân thể sắc chuyển động thời khắc, dường như ngàn tỷ lớp vũ trụ ở vận chuyển. Loại khí tức này khủng bố vô biên, đừng nói là chư vương, một ít bá chủ đều choáng váng. Đây là cỡ nào căn cơ? Tinh quân trong cơ thể ẩn núp đế khí một khi phun trào khỏi đến, đủ để đánh giết cương địch. Hiện tại tinh quân dùng hết khả năng thức tỉnh, tạo thành một bức hủy thiên diệt địa hình ảnh. Như thế đáng sợ động tĩnh, đạo chủ chống đỡ được sao? Hết thảy đều sụp nứt, cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn mơ hồ. Một cái lại một cái đế khí đan xen vào nhau, tổ hợp thành một cái như vực sâu tinh không vũ trụ, phong ấn lại đạo lăng, muốn đem hắn đánh thành một đoàn cho tàn. Ầm ầm, một tiếng lại một thanh âm vang lên tiếng, nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực dường như một cái cổ xưa đại vũ trụ bắt đầu chậm chậm vận chuyển. Đây là tụng kinh âm, dường như chư thiên đạo âm ầm ầm mà đến, động tĩnh càng lúc càng lớn, tựa hồ ngàn vạn binh mã đang lao nhanh. Bọn họ nhìn thấy một đám lửa đang thiêu đốt, một cái hừng hực cái bóng đang thức tỉnh. Cái bóng này ở trong hỗn độn mà đứng, tựa hồ gánh vác ngàn tỷ lớp đại thế mà cuồng. Khi hắn triệt để đứng lên đến thời khắc, lan tràn xé rách tất cả sức mạnh kinh khủng. Đùng, đạo lăng phát ra tiếng giống to, bàn tay nắm vô địch quyền ấn, nát tan càn khôn, rung động thái cổ tinh vực. Cú đấm này ngang qua thiên hạ, tiên hỏa vòng quanh thân thể, ngàn tỷ lớp đạo ngân thức tỉnh, đạo lăng gánh vác màu vàng cổ hải mà cuồng. Cú đấm này oanh thái cổ tinh vực nổ tung, bùng nổ ra quét ngang tất cả liệt thiên thanh thế. Được lắm đạo chủ, tinh quân hai mắt trợn trừng, khí thế của hắn càng khủng bố, toàn thân đế khí ngang trời, phía sau lưng đều hiển hóa ra một mảnh trấn áp vạn vực tinh không đại đạo thiên đồ. Đế khí xây dựng mà thành tinh không đại đạo đồ, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, làm cho người ta một loại tinh hà cổ đế thức tỉnh dấu hiệu. Đan dệt ra tinh hà thiên văn đâm vào người con người đều muốn rơi ra vết máu. Đây tuyệt đối là một môn đại thần thông vô thượng, bị tinh quân cầm, mạnh mẽ bổ về phía đạo lăng. Tinh quân, ngươi không được, mặc dù được đại đế truyền thừa ngươi cũng không được. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang ngập trời, tóc dài vũ động đứng dậy, hắn phóng người lên. Phía sau lưng càn khôn vỡ diệt, đại dương màu đen nâng động mà lên, nhấn chìm, rồi tinh không. Đạo lăng hai tay mở rộng ra đến, hóa thành thái cổ côn bằng. Cỡ này vô địch bí thuật một khi triển khai, đạo lăng thân thể ầm ầm vang vọng, tiềm năng dùng hết khả năng phóng thích. Hai cánh tay của hắn quả thực có thể đem chư thiên cho xé rách. Liền như vậy nắm lấy tinh không đại đạo đồ. Cái gì đế khí? Này không phải ngươi nói, những này hư vọng vật không thật liền không muốn xuất ra đến cùng ta quyết đấu. Đạo lăng tung người lên đến vận chuyển côn bằng chi lực, đem tinh không đại đạo đồ trực tiếp xé thành phấn vụn. Hắn một tiếng giống to cửu thiên sấm sét nổ vang, Tinh quân như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thời khắc này hắn có một loại đối mặt vô địch chiến thần lực bất tòng tâm cảm giác. Vậy thì xem ta làm sao trấn áp ngươi. Tinh quân vẫn nộ, khóe mắt đều nứt ra huyết. Đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế chiến lực. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng phán xét không đáng giá một đồng. Nhưng là xông lên đạo lăng giống như một tầng đại đạo vũ trụ ầm ầm mà đến. Lan tràn mà ra bão táp ngang qua mà lên. Nghiền ép tinh quân thân thể rung động đứng dậy. Đùng, hắn ở gia quyền, chiến lực sôi trào, quay về tinh quân đánh giết. Hết chương.